Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, tái chiến Tả Thanh. Lúc này tuy nhiên Tả Thanh bị thương, nhưng là thực lực của bản thân hắn đều muốn so Bạch Vũ cường đại không nhỏ, mà lại một kiếm này uy lực cực kỳ không tầm thường. Lúc này Tả Thanh hai cái chân mũi chân đã điểm lên. Sau đó hắn hai cái chân không ngừng gia tốc, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh qua. Hắn một kiếm này còn trên không trung, nhưng là đã có kiếm ngâm chi tiếng vang lên. Dường như hắn cũng là kiếm này bên trong quân vương đồng dạng. Mà Tả Thanh quần áo, theo hắn tiến lên, trực tiếp hướng về sau vung lên. Hắn dây cột tóc trong nháy mắt bị hắn cấp đứt đoạn. Mái tóc dài của hắn theo gió bay múa. Hắn cuồng hống một tiếng, sau đó trực tiếp nhất kích hướng về Bạch Vũ giết ra ngoài. Một kiếm này mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, phảng phất muốn một kiếm đem phiến thiên địa này đều đâm xuyên đồng dạng. Giết, nếu như thụ thương Tả Thanh, Bạch Vũ còn sợ hơn. Trắng như vậy Vũ cũng không phải là Bạch Vũ. Vốn là Bạch Vũ cũng là không ngừng đi ngược chiều khiêu chiến, không ngừng chiến thắng nguyên một đám cường giả, mới cuối cùng từng bước thành toàn chính mình. Hiện tại nếu như chỉ là đối mặt một cái thụ thương Tả Thanh, hắn đều lui e sợ. Như vậy hắn tương lai còn có dũng khí đối mặt Tử Tiêu Thần Đế sao? Cho nên Bạch Vũ không thể sợ. Lúc này Bạch Vũ đồng dạng là nhất thương đánh ra. Một thương này, cùng đối phương đánh tới một kiếm, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Đối phương một kiếm này là đâm ra tới, mà Bạch Vũ một thương này đồng dạng là đâm đi ra. Trong đạo quan, trong nháy mắt thì xuất hiện hai cái ánh sáng tới. Một cái ánh sáng tự nhiên là Tả Thanh trường kiếm đâm đi ra thời điểm, hình thành một đạo hình cung gợn sóng. Mà một bên khác vầng sáng, tự nhiên là Bạch Vũ đánh đi ra ngũ hành thần thương. Trên mũi thương, tràn ngập bạch sắc quang mang. Đinh! Một kích này cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa, chỉ là phi thường bình thường mũi thương đối nhọn thương. Cái này hai đánh trong nháy mắt thì trọng chồng lên nhau. Mà cái này đinh đinh thanh âm cũng là mũi thương đối mũi kiếm thời điểm phát ra thanh âm tới. Một kích này hai người cơ hồ đều là toàn lực ứng phó, cho nên không có nửa điểm sức tưởng tượng có thể nói. Bạch Vũ bắt đầu chỗ lấy không chính diện cùng Tả Thanh tiếp xúc, cũng là Tả Thanh so với hắn hiếu thắng. Nhưng là hiện tại Tả Thanh thụ thương, cho nên hắn mới chuẩn bị chính diện phía bên trái xanh xuất kích. Quân tử theo không đứng dưới tường sắp đổ, mà Bạch Vũ cũng sẽ không để chính mình lập ở trong cơn nguy khốn. Hắn không có có nắm chắc nhất định, như vậy hắn thì nhất định sẽ không tìm Tả Thanh liều mạng. Mà quân có việc nên làm, có việc không nên làm, Bạch Vũ tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội. Chỉ có tại hắn cảm thấy có thể xuất thủ tình huống dưới xuất thủ, hắn mới sẽ ra tay. Mà bây giờ, hắn cảm thấy thời cơ chín muồi. Bởi vì một vị quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương nhất kích, Tả Thanh tiên thân, chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì. Dạng này liền mang theo bản thân hắn đều thụ nhất định thương tổn. Cơ hội chớp mắt là qua. Nếu như lúc này Bạch Vũ còn không đứng ra đối phó Tả Thanh, như vậy chờ Tả Thanh tìm một chỗ yên tĩnh đem thương tổn dưỡng tốt về sau, chỉ sợ đến lúc đó Tả Thanh đến thanh toán thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Cái này tự nhiên không phải Bạch Vũ kết quả mong muốn. Cho nên Bạch Vũ lúc này mới chuẩn bị xuất thủ. Ngao, giúp ta lực trận. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Mà theo Bạch Vũ thanh âm xuất khẩu, Tả Thanh sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì lúc này Ngao lại nhưng đã theo mặt khác một căn phòng đi ra. Trước lúc này, Tả Thanh không có cảm giác được tí xíu Ngao khí tức. Ngao mới từ Bạch Vũ tiểu thế giới lúc đi ra, hắn thì dùng không gian thần thông đem thân hình của mình cấp che đậy giấu đi. Lúc này hắn xuất hiện thời điểm, không gian của hắn thần thông mới hủy bỏ rơi. Cho nên Tả Thanh không có phát hiện Ngao, không thể bình thường hơn được. Ngao đối với Bạch Vũ hiểu rõ vô cùng. Bạch Vũ đã nói là để hắn giúp mình lực trận. Chẳng như vậy Vũ liền chuẩn bị tự mình xuất thủ. mà hắn bất quá là vì phòng ngừa Tả Thanh chạy thoát mà thôi. Mà lúc này đây, vừa vặn là hai người đệ nhất kích tách ra thời điểm. Hai người vừa đánh tới đều là lực lượng của thân thể. Tuy nhiên Bạch Vũ thực lực yếu hơn đối phương một bậc. Nhưng là Bạch Vũ thân thể lực lượng cao minh. Cho nên một kích này, Bạch Vũ cũng chỉ là lui ba bước. Hiển nhiên, liền xem như Tả Thanh thụ thương, cũng là muốn so Bạch Vũ mạnh không ít. Nhưng là Bạch Vũ có cường đại sức hồi phục. Chỉ cần Tả Thanh không thể miểu sát hắn, hắn thì có lòng tin có thể chậm rãi đem Tả Thanh phế bỏ đi tại đạo quan này bên trong. Lúc này, tuy nhiên hắn bị nhất kích đánh lui ba bước, nhưng là hắn cũng không có khiếp đảm. Lúc này hắn một chân bước ra, đại địa phía trên có sấm sét chi tiếng vang lên. Sau đó hắn hướng về phía trước nhảy lên, cả người trong nháy mắt đằng không mà lên. Tiếp lấy hắn đem chính mình ngũ hành thần thương, trực tiếp xách đến chính mình đổ ở giữa. Hắn hung hăng chuyển một cái, một thức hoành tảo thiên quân, thì hướng về Tả Thanh giết tới. Vừa Tả Thanh căn bản thì không có nghĩ tới Bạch Vũ thụ hắn sau một kích. Hội như thế nhanh chóng đảo ngược hướng hắn đánh ra dạng này nhất kích đến. Cho nên lúc này, hắn là có chút vội vàng. Thậm chí hắn lúc này, trực tiếp đem trường kiếm ngăn tại trước người của mình. Oanh, trong chớp nhoáng này, Tả Thanh cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực chấn động. Hướng về hắn tập đánh tới. Cỗ lực lượng này chi mãnh liệt, làm cho hắn sở trường vũ khí đều phát ra nhẹ nhàng run rẩy. Mà Bạch Vũ một thức này hoành tảo thiên quân, hiển nhiên không chỉ có một chút mà thôi. Hắn cái này hoành tảo thiên quân là cả người hắn phủ ở trong hư không, sau đó vòng quanh Tả Thanh chuyển hai vòng, sau cùng quay lại tới. Mà vừa Bạch Vũ không phải chỉ đánh ra đệ nhất kích, mà lúc này đây, eo thân của hắn hung hăng uốn éo, thương của hắn đuôi lần nữa nhất thương hướng về Tả Thanh đập tới. Một thức này hoành tảo thiên quân, người tổng cộng muốn chuyển hai vòng, cũng chính là Bạch Vũ đầu thương cùng đuôi thương, tổng cộng muốn cùng Tả Thanh va chạm 4 lần, mà bây giờ lần thứ 2 va chạm, trực tiếp đem Tả Thanh đụng ra ngoài. Lúc này Tả Thanh cánh tay đều bởi vì Bạch Vũ va chạm mà phá nứt, chảy ra đại lượng huyết dịch tới. Bất quá Tả Thanh lúc này cấp tốc, rốt cục tránh thoát Bạch Vũ phạm vi công kích. Đã ngươi muốn chiến, ta để ngươi cái chết rõ ràng. Hiện tại để ngươi nhìn ta toàn bộ thực lực nở rộ trạng thái đi. Tả Thanh quát nhẹ, lập tức thân ảnh của hắn lại trong nháy mắt chia ra làm 3. Lúc này 3 đạo thân ảnh không giống nhau. Theo thứ tự là tiên thân, linh thân còn có bản thân. Hắn tiên thân tràn đầy một loại tiên linh khí tức, mà hắn linh thân thì là tràn đầy một loại linh động chi khí. Bản thể của hắn thì là tràn đầy một cái cơ trí. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có trợ thủ sao? Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, Ngưu Tiểu Khai liền trực tiếp theo hắn bên trong tiểu thế giới bay ra. Năm tao, lão đại, ngươi mới thả ta đi ra. Ta đã sớm muốn đánh tử ra hỏa này. Ngươi nhìn hắn cái kia nam không nam nữ không nữ bộ dáng. Ta chỉ là nhìn xem đã cảm thấy ác hàn. Ngưu Tiểu Khai là buồn nôn chết người không đền mạng. Tả Thanh nơi đó chính là bất nam bất nữ. Chuẩn xác điểm nói, hắn tiên thân mang theo một cỗ như tiên giống như khí chất. Mà hắn linh thân mang theo một cỗ khí chất linh động. Làm cái này hai đạo phân thân cùng bản thể của hắn hợp làm một thể về sau, làm cho cả người hắn xem ra xác thực có một chút yêu dã. Mà lại hắn sinh được cực thanh tú, không có nam nhân thô kệch. Ngưu Tiểu Khai đánh giá như thế cũng không tính quá sai. Lúc này Tả Thanh nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai đột nhiên từ không biết tên địa phương sập đi ra, hắn nhìn thật sâu ngao liếc một chút. Đến lúc này hắn còn không có hoài nghi Bạch Vũ trên thân có không gian trí bảo, thậm chí là tiểu thế giới. Hắn chỉ cho là ngao tại động thủ chân. Bất quá không gian trí bảo là cỡ nào bảo vật khó được. Hắn không nghĩ đến Bạch Vũ trên thân đến, cũng là có đạo lý sự tình. Giết! Ngưu Tiểu Khai quát nhẹ, thẳng đến Tả Thanh linh thân mà đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.